mất mặt. Ha ha, tuy rằng xác thực nghĩ có chút mất mặt, bất quá, nếu như là Lôi lão đại sẽ không cần cảm thấy mất mặt. Huyền xà không có gì cười nói. Lôi lão đại thân phận bất phàm, sớm muộn có một ngày, sẽ nhất phi trùng thiên, lăng vân cửu tiêu. Huống hồ, năm xưa huyền xà ta thân bị trọng thương, tà phượng cũng chỉ cho ta một vài đan dược hỗn tạp. Còn Lôi lão đại chỉ có hai quả tiên thiên linh đan, lại cho ta ăn một quả. Chẳng những trợ giúp thương thế của ta hồi phục hẳn, cho ta thuận tiện giúp ta đột phá bình cảnh đã dừng lại từ lâu. Tiên thiên linh đan. Viêm ma vương lập tức nhịn không được nuốt một chút nước bọt, nhìn về phía Lôi động cười gượng nói. Lôi lão đại, ngươi cho huyền xà ăn một quả. Vậy còn lại một quả nếu như cho ta, ta liền nguyện ý ra sức cho ngươi 300 năm. Lúc này Viêm ma vương, dưới cân nhắc đã có chút động tâm. Nhưng cũng không phải tiên thiên linh đan thật sự có uy lực lớn như vậy, có thể khiến hắn ra sức cho Lôi động 300 năm. Chỉ là hắn tự mình suy nghĩ, cảm thấy lần này không đáp ứng cũng phải đáp ứng, còn không bằng thành thật mà đáp ứng, thuận tiện kiếm chút lợi ích. Không, Lôi động chớp chớp mắt một cái, thản nhiên nói. Cái gì? Vậy đan dược kia cho ai? Viêm ma vương trong lòng rỉ máu, đó là tiên thiên linh đan a. Hắn chút kiến thức ấy vẫn là có. Đương nhiên biết bất kỳ tiên thiên linh đan gì trong đó một mặt chủ dược nhất định là tiên thiên linh dược. Kháo, đó là tiên thiên linh dược a, đối với hóa thần cấp cường giả là bảo bối cực kỳ có lực hấp dẫn a. Hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên, đừng nói hắn không có gặp qua, rất nhiều hóa thần cường giả cũng không có gặp qua. Ngay cả tà phượng vị nhất tộc chi chủ này khi nhìn thấy hỗn độn kim liên chưa thành thục cũng là thất hồn lạc phách, sinh ra dục vọng vô tận muốn nắm giữ. Bởi vì đó cũng là lần đầu tiên trong đời tà phượng nhìn thấy nó. Đáng tiếc là cây hỗn độn kim liên kia chưa thành thục liền toàn bộ chui vào bụng Lôi động. Cho ta ăn, thế nào, ngươi không phục? Một thanh niên nhân lớn lên có 7-8 phần tương tự Lôi động. Trong lúc phiêu hốt liền đến bên cạnh Lôi động. Cung kính nói với hắn. Đại ca, lần trước nghe ngươi nói qua, luyện ngục vực có kẻ tên Viêm ma vương. Nguyên bản muốn thừa dịp ngươi và Xích Hủy Vương giao chiến, liên thủ đối phó ngươi. Có phải là kẻ này hay không? Trong ánh mắt Lôi Long, sát khí nghiêm nghị liếc mắt nhìn Viêm ma vương. Nếu tiểu tử này tự tới cửa tìm chết để huynh đệ ta đến tiêu diệt hắn một lần, vì đại ca báo thù đi sao? Viêm ma vương vừa thấy Lôi Long quả nhiên là thất kinh, thế nào đột nhiên lại xuất hiện một hóa thần cường giả. Kể từ đó, bên phía đối phương tổng cộng có 3 hóa thần. Khoa trương, thực sự là quá khoa trương. Hóa thần cường giả tới sau này dĩ nhiên còn gọi Lôi động là đại ca. Lẽ nào, Lôi động này thực sự là một lão quái vật nào đó giả trưa ăn thịt hổ sao? Hơn nữa này hóa thần mới tới này, một bộ sát khí lẫm nhiên, khí thế bất phàm. Nhìn khí tức của hắn tự hồ so với mình mạnh hơn nửa bậc. Trong lúc nhất thời thật ra khiến Viêm ma vương hoàn toàn tuyệt vọng, vội vàng cười lấy lòng nói. Vị huynh đệ này hiểu lầm rồi. Tất cả đều là hiểu lầm. Lúc đó ta đối với Lôi lão đại bất quá là nói giỡn. Vui đùa nho nhỏ mà thôi. Nói giỡn sao, nào dám có nửa điểm không phục a. Ba hóa thần vây bắt mình, không phục cũng phải chịu phục. Lão Viêm, tính ta xem ngươi coi như thuận mắt, ngươi liền thành thật quy hàng Lôi lão đại đi sao? Đổi là ta, đừng nói 300 năm, cho dù 3000 năm cũng nguyện ý. Huyền xà lại bắt đầu tâm lý công kích nói. phải biết rằng, theo Lôi lão đại là khá nhiều chỗ tốt. Xa xa so với ngươi một dạ quái, lăn lộn khắp nơi. Hỗn không ra trò không nói, còn rất dễ bị người tiêu diệt. Chỗ tốt. Viêm ma vương ánh mắt trông mong nhìn về phía Lôi động. Tự như đang suy nghĩ Lôi động đưa ra chỗ tốt gì. Cũng tiện để mình xuống thang. Miễn cho sau này truyền ra ngoài. Cái gì cũng không cho liền đầu hàng. Bộ tộc hỏa diễm nguyên tố của mình mặt mũi đều mất sạch. Lôi động cũng biết không sai biệt lắm đã đến cực hạn tâm lý của Viêm ma vương, liền lười biếng nói rằng. Lần này Quang Minh Thánh vượt một chuyến, ngươi biết mục tiêu của chúng ta là cái gì không? Ách! Nơi này là Quang Minh Thánh vượt. Ta kháo, là địa bàn của đám điểu nhân mắt cao hơn trán, không giảng đạo lý kia sao? Viêm ma vương trực tiếp bị Lôi động nói dọa cho run rẩy, hỏa diễm trên người cũng ảm đạm vài phần. Tiền đồ! Nhìn ngươi kìa, nói như thế nào ngươi cũng là hóa thần cấp tồn tại. Huyền xà giả vờ hèn mọn nói. Điểu nhân thì thế nào? Nói cho ngươi. Chúng ta đến Quang Minh Thánh vực chính là tìm đám điểu nhân phiền phức đoạt đồ vật của chúng. T. Viêm ma vương hấp một ngụm lãnh khí. Thầm nghĩ đám gia hỏa này thật đúng là to gan lớn mật a. Ngay cả điểu nhân cũng dám đánh chủ ý. Bất quá, vừa nghĩ đến đồ tốt của điểu nhân, liền lập tức nói. Như vậy, điểu nhân sinh mệnh thần thủy có thể cho ta một phần hay không? Trên đời này, ai cũng biết sinh mệnh thần thủy của dược thần tộc là thứ tốt. Chẳng những có hiệu quả vô cùng tốt đối với đột phá tu vi và bình cảnh. Đồng thời đối với việc trị liệu thương thế của thân thể cùng thần hồn cũng là thần dược kỳ hiệu số 1 số 2 trên đời. Rất nhiều cường giả hóa thần vô cùng thèm muốn có được sinh mệnh thần thủy. Chẳng qua từ trước tới giờ vẫn e ngại sự cường đại của dược thần tộc nhân. Không thể mạnh mẽ cướp đoạt. Cộng thêm dược thần tộc nhân cũng không chịu đem thứ bảo vật này ra để giao dịch. Khiến cho việc có được sinh mệnh thần thủy khó càng thêm khó. Lôi động khẽ nhíu mày cũng trịnh trọng nói. Sau 10 bình, có một bình của ngươi. Viêm ma vương sửng sốt. Trong lòng cũng có chút tức giận. Thầm nghĩ lão tử sắp phải làm trâu ngựa cho ngươi 300 năm. Vậy mà ngươi còn muốn sau 10 bình sao mới có phần của ta hả? Đếm tới đếm lui, tổng cộng cũng chỉ có 4 cường giả hóa thần, mình không thể đứng trước thứ 5 được sao? Lão Viêm, Lôi lão đại đối với ngươi thật là không tệ đó. Huyền xà cũng lên tiếng phụ họ. Ngay cả ta cũng phải xếp vị trí thứ 10. Hơn nữa, như vậy ngươi cũng có thể nhìn ra Lôi lão đại là người thành thật. Nếu như hắn trước tiên cứ nói rằng nhất định chắc chắn có thể cho ngươi một phần. Lừa gạt được ngươi rồi. Đến lúc phân chia không đủ. Vậy mới gọi là phiền phức. Huống chi Lôi lão đại từ trước đến nay luôn nói tình cảm trọng nghĩa khí. Chỉ cần ngươi thành tâm thành ý làm việc, tuyệt đối sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 922 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 922 thu phục Viêm ma vương. Huyền xà kia nói một phen. Ngược lại cũng khiến Viêm ma vương có chút xui xui. Thầm nghĩ ngay cả huyền xà cũng đều chỉ có thể xếp thứ 10. Bản thân mình xếp thứ 11 cũng không tệ. Huống chi huyền xà dường như nói không sai. Lão đại nói một là một, nói hai là hai. Chung quy so với lão đại luôn mồm nói ngon nói ngọt. Đến cuối cùng cái gì cũng không giữ lời thì còn tốt hơn. Hơn nữa, chẳng phải chỉ là 300 năm thôi sao? đối với những cường giả hóa thần bình thường, 300 năm có lẽ rất dài. Nhưng hắn lại là loại sinh mệnh nguyên tốt, về phương diện thọ nguyên đã chiếm được ưu thế trời sinh. 300 năm đối với hắn mà nói cũng chỉ tương đương với 1% sinh mệnh của hắn mà thôi. Vậy thì mong Lôi lão đại về sau chiếu cố nhiều hơn. Viêm Ma Vương liếc mắt quét nhìn ba tồn tại hóa thần kỳ xung quanh, biết mình không còn chút khả năng bỏ chạy nào nữa. Hôm nay không chết trận tại đây thì chính là đầu hàng. Chết trận, đối với Viêm Ma Vương mà nói, chính là một việc tuyệt đối không thể tiếp thu. Cho nên mọi việc đều trở nên đơn giản, ngoại trừ đầu hàng, hắn không còn con đường nào khác. Khó miệng Lôi Động cũng khẽ nhếch lên chút tươi cười, trong lòng đột nhiên sinh ra một trận vui sướng. Nhớ tới lúc đầu hắn chẳng qua chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ. Tự hồ ai cũng có khả năng khi dễ. Có thể sống sót được hay không? Căn bản không do bản thân mình quyết định. Nhưng cho đến ngày hôm nay, ngay cả cường giả tồn tại hóa thần kỳ, sống hay chết, cũng đều ở trong một ý niệm của mình. Loại cảm giác có thể nắm trong tay số phận bản thân cùng với số phận những người khác thực sự là sảng khoái không gì sánh được. Nhưng Lôi Động cũng hiểu rất rõ, tất cả những thứ này đều không phải bỗng dưng mà có được. Toàn bộ đều là do hắn tích lũy từng chút thực lực lại mà thành. Còn bản thân cũng chưa phải đã được đứng trên đỉnh cao nhất của số mệnh để tiếu ngạo thiên hạ. Bởi vậy, Lôi Động sau khi khẽ đắc ý một hồi, liền một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Viêm Ma Vương. Lão Viêm à, lão Viêm, ta và ngươi chẳng qua mới chỉ có duyên gặp mặt hai lần. Nếu như nói ta có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, chỉ sợ ngươi cũng coi ta trở thành thằng ngốc. Ngươi xem, ta cuối cùng vẫn phải có chút thủ đoạn để phòng ngừa ngươi phản loạn chứ. Viêm Ma Vương sửng sốt. Lời này của Lôi Động ngược lại cũng có lý. Nếu như hắn đối với một kẻ bị buộc phải đầu hàng như mình không hề có lấy nửa điểm cảnh giác đề phòng, vậy cũng thực sự là một thằng ngu bất trị. Nếu quả thực như vậy, Viêm Ma Vương tự nghĩ chắc chắn mình sẽ làm phản. Chẳng qua Viêm Ma Vương cũng không muốn bản thân mình bị hạ cấm chế, không thể làm gì khác hơn đành cười lấy lòng. Lôi lão đại, ngài xem tiểu Viêm ta phát lời thề độc có được không? Không cần phải thế. Lôi Động cười cười từ chối nói. Được rồi, ít đùa giỡn ở đây đi. Ta biết nếu muốn khống chế sinh tử của một cường giả hóa thần kỳ là rất khó. Chứ ít tạm thời ta cũng không có khả năng làm được điều đó. Như vậy đi, ta và ngươi sử dụng thần hồn dung hợp để duy trì sự trung thành của ngươi. Thần hồn dung hợp. Trước đây Lôi Động đã thử nghiệm qua cùng với Thiết Phỉ Phỉ. Đây là một loại phương thức khống chế người khác phi thường hữu hiệu. Nhưng khuyết điểm cũng rất nhiều, một là không thể khống chế quá nhiều, bằng không sẽ dẫn đến rất một số hậu quả không mong muốn. Thứ hai, nếu như người bị khống chế có tốc độ tiến bộ quá nhanh, khi lực lượng thần hồn vượt quá xa chủ nhân sẽ rất dễ dàng gặp phải phản phệ. Nhưng tất cả chuyện này đối với Lôi Động đều không phải là vấn đề lớn. Thứ nhất là Lôi Động cái gì không mạnh, chỉ có thần niệm là cực mạnh. Tuy nói tu vi của hắn vẹn vẹn chỉ là nguyên anh cao giai, nhưng thuần túy nói về cường độ thần niệm đã không hề thua kém so với những cường giả hóa thần sơ giai bình thường. Mà Viêm Ma Vương thân là sinh mệnh nguyên tố, thần niệm vốn đã không phải là chỗ mạnh mẽ của hắn. Chỉ có thể miễn cưỡng gọi là đạt tới tiêu chuẩn của hóa thần sơ giai mà thôi. Như vậy tính ra, chỉ lấy cường độ thần niệm mà nói, Lôi Động còn muốn vượt qua Viêm Ma Vương nửa bậc. Nếu như tiến hành thần hồn dung hợp để nhận chủ, đối với lôi động hầu như không có tính uy hiếp gì. Dù sao thực lực lôi động đang ở vào trạng thái đột nhiên tăng mạnh. Không sợ tốc độ tu luyện của Viêm Ma Vương nhanh hơn so với hắn. Về phần các thủ đoạn cấm chế như Uyển Cổ hay Cửu U Phệ Hồn Trùng, đối phó với các cường giả dưới hóa thần kỳ còn thành công. Nhưng nếu như đem hai vật này tiến vào trong nguyên thần của cường giả hóa thần kỳ, sợ rằng chẳng bao lâu sau sẽ bị nguyên thần hoàn toàn luyện hóa. Nguyên thần không thể so sánh với nguyên anh, hầu như nó có thể được xưng là thần hồn hóa thành thực thể. Lôi động vừa nói tới thần hồn dung hợp, Viêm Ma Vương liền tỏ ra khổ sở. Lôi lão đại, không cần phải ác như vậy chứ. Hơn nữa, ngài nói là sai khiến 300 năm. Vạn nhất thời gian vừa hết, ngài lại không chịu trả tự do cho tiểu viêm thì làm sao bây giờ? Điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm, lôi mổ hành sự từ trước đến nay đều nói là làm. Huống chi, lôi mổ ở trước mặt đám huynh đệ tốt của mình lại nói không giữ lời với ngươi. Tương lai bản thân ta sao còn dám lăn lộn giang hồ nữa? Lôi động trịnh trọng nói. Điều quan trọng nhất chính là, lão viêm, ngươi cũng không có quyền được lựa chọn. Đúng vậy, thực lực không bằng người, chỉ có thể cúi đầu. Viêm Ma Vương tâm tư cho dù cẩn thận đến mấy, dưới sự áp chế của lôi động cuối cùng cũng phải tiếp nhận khống chế thần hồn dung hợp của lôi động. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của ba cường giả hóa thần, Viêm Ma Vương nào dám giở trò gì. Vô cùng thành thật, lôi động nói cái gì, hắn làm cái đó. Quá trình khống chế T, hơn A, nâng, hơn O, dung hợp cực kỳ thuận lợi. Sau khi thần hồn dung hợp, lôi động khẽ thở phào rơn. A, mương, O, T, hơi. Nhất thời cảm giác đối với Viêm Ma Vương cũng thân thiết hơn rất nhiều. Cũng không giống với huyết tế thuật. Sau khi thần hồn dung hợp, bất kể là chủ hay là phó, thần hồn của hai người đều có một sự cảm ứng cùng liên hệ ở mức độ nào đó. Bất kể khoảng cách xa bao nhiêu cũng đều mơ hồ cảm nhận được đối phương đang ở nơi nào. Chẳng qua chỗ xấu cũng không ít. Nếu như Viêm Ma Vương trực tiếp chết đi, sẽ tạo thành tổn thương rất nặng đối với thần hồn của lôi động, tạo nên tổn thương vĩnh cửu khó có thể nghịch chuyển. Cũng bởi vì Viêm Ma Vương bây giờ là một phần chiến lực cực kỳ hữu dụng và quan trọng đối với lôi động, bằng không lôi động cũng sẽ không mạo hiểm phiêu lưu như vậy. Chẳng qua khống chế thần hồn đối với Viêm Ma Vương mà nói, tuy rằng từ nay về sau sẽ chịu sự chế ước cùng sai khiến của lôi động, nhưng về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, coi như cũng đạt được sự bảo đảm nhất định. Bởi vì lôi động cho dù là lo lắng cho sự an toàn của thần hồn bản thân mình, cũng sẽ không nguyện ý để Viêm Ma Vương chết đi. Bởi vậy, Viêm Ma Vương cũng không phải sợ lôi động sẽ coi hắn thành pháo hôi mà sử dụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 923 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 923 Thần Hy Vương. Thượng đợi đến khi Viêm Ma Vương chân chính gia nhập trận doanh lôi động, Lôi Long cùng Mạc Gia trong ánh mắt đối với hắn có chút căm thù cũng đã lộ ra được một tia thiện ý thân cận. Mà Huyền Xà vẫn như trước nhìn Viêm Ma Vương có phần khá thuận mắt. Giờ khắc này bá vai bá cổ Viêm Ma Vương, kéo gần chút cảm tình. Huyền Xà cũng tỏ ra vô cùng chán nản, nói rằng đi theo Tà Phượng khổ sở thế nào. Đồng thời đối với Viêm Ma Vương biểu hiện ra sự ao ước mãnh liệt. Điều này khiến cho tâm tình đau khổ trong lòng Viêm Ma Vương thoáng cái tiêu tán đi rất nhiều.